Sao boss còn chưa trốn? Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Hình. Nhan Lộ Thanh nói sơ qua một lần. Dù sao Maka Paka cũng biết chuyện cô đang học thôi miên. Vì thế cũng không cần gạt nó làm gì. Cô rất hưởng thụ quá trình mở túi quần áo rồi treo vào trong tủ đồ. Cố Từ nói. Cô ấy đẹp hơn. Cố Từ nhìn vào mặt Nhan Lộ Thanh. Cô đã hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ trước ngày hôm qua rồi. Hoàn toàn khác với sáng nay. Tiểu Hắc sửng sốt. Không phải gì ạ. Cô thật sự chỉ mua cho hai vị thư ký kia thôi. Nếu tôi biết tôi không có thì tôi đã không đến rồi. Beta, Saiyan, thật ra hình như cũng không phải. Anh đột nhiên hơi muốn cười. Còn có cảm giác xa lạ đang từ từ sinh sôi. Không hiểu sao lại có cảm giác cô vợ bắt gặp mình mua đồ hàng hiệu cho thư ký. Chủ nhà không hiểu rõ vợ mình. Mà người vợ cũng chẳng hiểu rõ chủ nhà. Không ngờ anh cũng đến trước. Tuy rằng anh không cười. Nhưng biểu cảm cũng coi như ôn hòa. Sau đó anh hơi nghiêng người. Một tay khoác lên lưng ghế sofa. Giọng điệu tùy ý, cô đi dạo phố. Sao lại mua đồ nam? Cảm giác này khá mới lạ. Thậm chí trong một khoảnh khắc, Nhan Lộ Thanh còn sinh ra ảo giác là Cố Từ đang thả thính mình. Maria, cô với Cố Từ xảy ra chuyện gì hả? Sao cảm xúc dao động lớn quá vậy? Bình luận là, nó suy nghĩ một lát. Tôi có thể nghe ra được quan hệ của hai người rất tốt. Nếu Cố Từ cảm thấy cô đáng yêu, vậy thì nhất định cô sẽ không rơi vào kết cục y như trong cốt truyện gốc. Chẳng phải chuyện này rất tốt sao? Cô rất hưởng thụ quá trình mở túi quần áo rồi treo vào trong tủ đồ. Cảm giác này khá mới lạ. Thậm chí trong một khoảnh khắc, Nhan Lộ Thanh còn sinh ra ảo giác là Cố Từ đang thả thính mình. Nhan Lộ Thanh đã nghĩ ra rất nhiều câu trả lời. Cũng từng đoán đáp án của Cố Từ có thể nằm trong phạm vi suy nghĩ của mình không? Cứ như không thể nắm được trong lòng bàn tay. Có điều công chúa nước địch hỏi chuyện này làm gì? Cơn bùng nổ lại kéo đến lần thứ hai. Mặc kệ thế nào thì cô cũng cảm thấy chắc nó chỉ là một đáp án không rõ ràng mà thôi. Ví dụ như từng là bạn học nè. Một người bạn đối xử tốt với anh. Hoặc con người rất tốt. V, không chỉ một cái. Có tận mấy túi to. Hỏi xong chưa quá 3 giây thì cô nghe thấy Cố Từ nói. Rất nhiều. Cơ mà. Đáng yêu. Câu này phải hỏi cô ấy. Cơ mà tại sao cô lại không ngủ được? Quanh đi quẩn lại trong đầu chỉ có những giọng nói ôn tồn của Cố Từ khi nói mấy câu như. Cô ấy rất đáng yêu. Cô ấy đẹp hơn. Hy vọng mỗi ngày cô ấy đều vui vẻ. Vậy, bình tĩnh trở lại, Nhan Lộ Thanh suy nghĩ. Sau đó hỏi một vấn đề cô luôn bị mọi người xung quanh hiểu lầm. Sau khi bắt đầu lựa quần áo, cô nghe thấy Đại Hắc cảm thán với Tiểu Hắc bên cạnh mình. Bây giờ gu thưởng thức của Nhan tiểu thư tốt hơn nhiều rồi. Tôi còn buồn bực tại sao lần này chỉ gọi hai người chúng ta ra ngoài. Hóa ra là không mua nhiều quần áo như trước kia nữa. Tác giả có lời muốn nói. Đáng yêu, cô nói xong liền quay đầu lại nhìn Cố Từ. Bỗng chạm phải tầm mắt của anh. Không có, trời đất bao la, vui vẻ là lớn nhất. Cứ như không thể nắm được trong lòng bàn tay. Đáng yêu. Cô rất hưởng thụ quá trình mở túi quần áo rồi treo vào trong tủ đồ. Cô rất hưởng thụ quá trình mở túi quần áo rồi treo vào trong tủ đồ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đờ mờ cười chết mất. Đáp án gì vậy? Giọng của Cố Từ vẫn ổn định như những lần trước. Hết sức dễ nghe, nhưng không biết có phải là ảo giác hay không. Mà cô lại nghe ra một chút ý cười trong giọng nói quen thuộc của anh. Nhưng đáp án của câu hỏi này lại là không có. Cuối cùng hai anh em đều rất vui vẻ. Có lẽ là cảm thấy hôm nay tâm trạng cô vô cùng tốt nên cũng nói nhiều hơn. Kẻ sướng người họa cứ như là đang tấu nói vậy. Pha trò chọc Nhan Lộ Thanh vui vẻ vô cùng. Khi còn nhỏ Nhan Lộ Thanh từng có một khoảng thời gian hơi mũm mĩm. Mà ngũ quan của cô lại vô cùng đẹp. Thế nên thường xuyên được khen là đáng yêu. Nhưng từ khi cô bắt đầu cao hơn, đến khi tới năm 10 tuổi thì đã rất ít khi nghe thấy người nào dùng từ này để miêu tả bản thân. đa số đều khen xinh đẹp thôi. Nhan Lộ Thanh nghe vậy thì lập tức tỉnh táo lại từ cõi thần tiên. Đúng thật là cô đang đứng trước cửa một cửa hàng của nhãn hiệu đồ nam nổi tiếng. Cái máy chặn hình người Cố Từ rất thần kỳ. Chẳng những Maka Paka không thể xem trực tiếp cô với Cố Từ xảy ra chuyện gì, mà cho dù cô có nhớ lại chuyện xảy ra với Cố Từ trong đầu thì nó cũng không thể nhìn được. Là chặn hoàn toàn 360 độ luôn. Trong mắt của Đại Hắc thường xuyên để lộ thông tin rằng cảm thấy cô thay đổi rất nhiều. Và cả những người trong biệt thự từng tiếp xúc với Nhan Lộ Thanh trước kia thì đều tỏ vẻ rằng cô với lúc trước cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng bây giờ cô không hỏi về vẻ bề ngoài, Cố Từ cũng không trả lời về chuyện đó. Tại sao lại không hẳn là người bình thường? Chẳng phải bảo là cảm thấy cô không có bệnh à? Hỏi xong chưa quá 3 giây thì cô nghe thấy Cố Từ nói. Rất nhiều. Nhan Lộ Thanh thỏa mãn nhận lấy lời khen của Từ công chúa như ý muốn. Nhưng ngoại trừ cảm giác thành tựu, thứ cô cảm nhận được nhiều hơn lại là một sự căng thẳng khó nói ra bằng lời. Cố Từ hỏi, sao đột nhiên muốn đi dạo phố vậy? Cứ thật, dù có bị thôi miên cũng không hề bớt cà khịa được chút nào đúng không? Nếu các bạn của Nhan Lộ Thanh được hỏi, Nhan Lộ Thanh là người như thế nào? Cô còn có thể thay bọn họ đưa ra đáp án nữa cơ. Một đứa ngu ngốc, câu trả lời đến lâu hơn so với những câu hỏi trước đó. Edit, hy nháy, hay cho câu cố ý giả ngu, ở trước ngu ngốc có thể có thêm các danh từ khác. Ví dụ như, siêu cấp ngu ngốc, một đứa ngu ngốc có khuôn mặt đẹp, nhìn thì tưởng tiên nữ nhưng lại là đứa ngốc, tóm lại sẽ tuyệt đối thống nhất. Mà vào lúc này, đối với việc cho dù mình có nghĩ gì thì Maka Paka cũng không thể nhìn thấy. Tâm lý của Nhan Lộ Thanh vậy mà lại xuất hiện một chút may mắn. Chuyện này cô có thể kể lại cho người khác, nhưng cô không muốn để bất kỳ kẻ nào chính mắt nhìn thấy hình ảnh kia hết. Cho dù là trí tuệ nhân tạo cũng không được. Nhan Lộ Thanh nói sơ qua một lần. Dù sao Maka Paka cũng biết chuyện cô đang học thôi miên, vì thế cũng không cần gạt nó làm gì. Nhan Lộ Thanh không nói gì. Chuyện đến hiện tại, tao đã không còn chú ý đến điểm này nữa rồi. Mày không muốn bình luận gì về câu trả lời của anh ấy hết hả? Nhan Lộ Thanh vừa chuyển kênh vừa nói. À, không có gì. Chỉ là giải sầu thôi. Vội vàng ăn sáng xong, Nhan Lộ Thanh lại nhớ đến chuyện hình như cuộc thi giữa kỳ của anh cũng là 2 ngày. Trước khi đi cô còn nói, hôm nay thi cố lên nha. Sau đó cô nhận được một câu cảm ơn của Cố Từ. Cái máy chặn hình người Cố Từ rất thần kỳ. Chẳng những Maka Paka không thể xem trực tiếp cô với Cố Từ xảy ra chuyện gì, mà cho dù cô có nhớ lại chuyện xảy ra với Cố Từ trong đầu thì nó cũng không thể nhìn được. Là chặn hoàn toàn 360 độ luôn. Vậy thì tại sao anh lại cho ra đáp án này? Cô ấy rất đáng yêu. Giải sầu, Cố Từ lặp lại 2 chữ cuối cùng. Sau đó quay đầu lại hỏi. Cô không vui à? Nhan Lộ Thanh nghe vậy thì lập tức tỉnh táo lại từ cõi thần tiên. Đúng thật là cô đang đứng trước cửa một cửa hàng của nhãn hiệu đồ nam nổi tiếng. Nhan Lộ Thanh không có cách nào nói Cố Từ nghe những chuyện đó. Cô đành phải qua loa nói. Hai, anh cũng biết ông nội tôi luôn kêu tôi trở về trường gì gì đó mà. Nhưng tôi lại quen ở nhà không muốn tới trường. Có điều một ngày nào đó vẫn phải quay về trường học hành thôi. Cho nên tâm trạng mới không vui. Cô ấy rất đáng yêu. Còn có thể trả lời vậy à? Không hổ là trí tuệ nhân tạo. Nhan Lộ Thanh vẫy tay với Maka Paka. Lại ép mình đi vào giấc ngủ. Cũng may lần này cơn mệt mỏi đã chiến thắng. Cô ngủ thẳng đến rạng sáng. Nhan Lộ Thanh nhớ lại. Bên tai giường như lại một lần nữa vang lên tiếng nói của Cố Từ. Cứ như cảnh tượng vừa rồi lại tái hiện. Cô cảm thấy mình sắp nóng đến nổ người luôn rồi. Nhan Lộ Thanh không có cách nào nói Cố Từ nghe những chuyện đó. Cô đành phải qua loa nói. Hai, anh cũng biết ông nội tôi luôn kêu tôi trở về trường gì gì đó mà. Nhưng tôi lại quen ở nhà không muốn tới trường. Có điều một ngày nào đó vẫn phải quay về trường học hành thôi. Cho nên tâm trạng mới không vui. Tiểu Hắc sửng sốt, không phải gì ạ? không ngoại trừ việc cô ấy có hành vi cố ý giả ngu. Đây lại là lời thật lòng á, chỉ là có một số việc không nghĩ thông thôi. Thoạt nhìn tinh thần của anh rất tốt, trong mắt sạch sẽ. Hôm nay từ công chúa có giá trị nhan sắc gần như phun điểm. Nhưng cô không rời khỏi cửa hàng này, ngược lại còn lập tức đi vào, thuận tiện quay đầu lại nhìn hai bảo vệ của mình. Không phải, Nhan Lộ Thanh phủ nhận lời của Đại Hắc. Tôi vào đây không phải mua cho Cố Từ, mà là chọn quần áo cho hai người. Sau đó cô cười, hơn một tháng nay hai người cũng vất vả rồi. Cứ tùy tiện shopping đi, chọn cái gì cũng được. Tôi thanh toán, Cố Từ đáp, cũng không hẳn, nhưng như này không giống với phong cách của Từ công chúa mà. Nhan Lộ Thanh gật đầu, không mua cho người khác. Anh cảm thấy Nhan Lộ Thanh bây giờ có gì khác với lúc trước không? Nếu các bạn của Nhan Lộ Thanh được hỏi, Nhan Lộ Thanh là người như thế nào? Cô còn có thể thay bọn họ đưa ra đáp án nữa cơ. Một đứa ngu ngốc, Maria chủ nhà, vợ à, thật ra mỗi ngày đều thay vương miện cho anh đó. Nhóc đáng yêu ở khu bình luận bổ sung thêm. Cười chết tôi, Nhan Lộ Thanh quả thật không biết nên dùng tâm trạng gì để hỏi vấn đề tiếp theo. Bởi vì cô tuyệt đối không ngờ rằng vừa mới bắt đầu mà đã có đáp án bất ngờ như thế. Tuy rằng anh không cười, nhưng biểu cảm cũng coi như ôn hòa. Sau đó anh hơi nghiêng người, một tay khoác lên lưng ghế sofa, giọng điệu tùy ý, cô đi dạo phố, sao lại mua đồ nam? Chủ nhà cạn lời rồi. Nhan Lộ Thanh rõ ràng còn chưa ăn cái gì, nhưng không hiểu sao lại thấy nghẹn. Đã gọi là bạn thân rồi mà, không cần khách sáo, vậy còn xoắn suýt con khỉ gì? Cứ nghe theo trực giác đi, muốn hỏi gì thì hỏi đó. Nhan Lộ Thanh quả thật không biết nên dùng tâm trạng gì để hỏi vấn đề tiếp theo. Bởi vì cô tuyệt đối không ngờ rằng vừa mới bắt đầu mà đã có đáp án bất ngờ như thế. Ở trước ngu ngốc có thể có thêm các danh từ khác. Ví dụ như, siêu cấp ngu ngốc, một đứa ngu ngốc có khuôn mặt đẹp, nhìn thì tưởng tiên nữ nhưng lại là đứa ngốc. Tóm lại sẽ tuyệt đối thống nhất. Bữa sáng ngày hôm sau. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đờ mờ cười chết mất. Cô đợi lỗ tai bớt nóng lại rồi mới lên tiếng tiếp. Nhan Lộ Thanh giật mình một lúc rồi nhanh chóng hồi phục tinh thần. Xác nhận một lần nữa. Vậy thì Nhan Lộ Thanh trong mắt anh chính là một người hoàn toàn bình thường. Phải không? Lúc này lực chú ý của Nhan Lộ Thanh đã không còn ở dự định ban đầu khi thôi miên Cố Từ nữa rồi. Đáp án gì vậy? Câu trả lời đến lâu hơn so với những câu hỏi trước đó. Anh cảm thấy Nhan Lộ Thanh bây giờ có gì khác với lúc trước không? Có điều anh ta nói cũng rất buồn cười. Câu này phải hỏi cô ấy. Trong mắt của Đại Hắc thường xuyên để lộ thông tin rằng cảm thấy cô thay đổi rất nhiều. Và cả những người trong biệt thự từng tiếp xúc với Nhan Lộ Thanh trước kia, thì đều tỏ vẻ rằng cô với lúc trước cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau. Công chúa nước măng thật đỉnh. Giọng của Cố Từ vẫn ổn định như những lần trước. Hết sức dễ nghe, nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, mà cô lại nghe ra một chút ý cười trong giọng nói quen thuộc của anh. Nhan Lộ Thanh không nói gì. Chuyện đến hiện tại, tao đã không còn chú ý đến điểm này nữa rồi. Mày không muốn bình luận gì về câu trả lời của anh ấy hết hả? Nhưng cô chưa từng hỏi là thay đổi cụ thể thế nào. Bởi vì cô không muốn nghe bọn họ nói. Thật chất bọn họ chỉ coi sự thay đổi của cô thành một lần sinh bệnh mới thôi. Đi dạo phố một hồi lâu, ban đầu cứ mua rồi lại mua đúng là vô cùng vui vẻ. Nhưng sau khi Nhan Lộ Thanh mua đến khi Đại Hắc và Tiểu Hắc đều cầm đầy hai tay thì cô đã thấm mệt. Nhan Lộ Thanh thất thần. Sau đó vô thức đi đến trước một cửa hàng. Lại bị Tiểu Hắc phía sau nhắc nhở. Nhan Tiểu Thư, đây là cửa hàng đồ nam. Vậy còn xoắn suýt con khỉ gì? Cứ nghe theo trực giác đi. Muốn hỏi gì thì hỏi đó. Hỏi xong chưa quá 3 giây thì cô nghe thấy Cố Từ nói. Rất nhiều. Hỏi xong chưa quá 3 giây thì cô nghe thấy Cố Từ nói. Rất nhiều, chủ nhà cạn lời rồi. Có điều công chúa nước địch hỏi chuyện này làm gì? Trái tim nhỏ của Nhan Lộ Thanh nảy lên hai cái liên tục. Ví dụ như, Nhan Lộ Thanh đưa Đại Hắc và Tiểu Hắc đi đến khu mua sắm ở trung tâm thành phố. Vốn cô còn tưởng mình có thể chỉ vào một loạt quần áo rồi nói. Lấy hết toàn bộ, y như trong phim diễn. Nhưng đến hiện trường mới phát hiện mình không thể làm được. Nhưng cô chưa từng hỏi là thay đổi cụ thể thế nào. Bởi vì cô không muốn nghe bọn họ nói. Thật chất bọn họ chỉ coi sự thay đổi của cô thành một lần sinh bệnh mới thôi. Cô thắc mắc nhìn Cố Từ, phát hiện anh từ từ cong môi nở nụ cười. Giọng nói trở nên trầm thấp. Chỉ mua cho hai bọn họ thôi à, Nhan Lộ Thanh âm thầm phỉ nhổ trong lòng một phen. Rồi lại trừng mắt nhìn khuôn mặt kia. Nhưng công chúa nước địch thật đẹp. Từ mắt cho đến môi. Nhìn một hồi, lửa giận của cô lại bị dập tắt một cách kỳ lạ. Cố Từ nói, cô ấy đẹp hơn. Tầm mắt Cố Từ lướt qua mấy nhãn hiệu. Cuối cùng chính xác dừng lại ở trên một nhãn hiệu dành cho đàn ông. Lúc này lực chú ý của Nhan Lộ Thanh đã không còn ở dự định ban đầu khi thôi miên Cố Từ nữa rồi. Có điều công chúa nước địch hỏi chuyện này làm gì? Cửa còn chưa mở, giọng nói đã truyền vào trước. Chí mạng X2, Beta, Saiyan, anh nói. Tôi chỉ tin vào thứ mình thấy. Công chúa nước măng thật đỉnh. Phác. Sao sau khi bị thôi miên lại biết ăn nói vậy chứ? Nhan Lộ Thanh gật đầu. Không mua cho người khác. Có điều công chúa nước địch hỏi chuyện này làm gì? Nhan Lộ Thanh thỏa mãn nhận lấy lời khen của từ công chúa như ý muốn. Nhưng ngoại trừ cảm giác thành tựu, thứ cô cảm nhận được nhiều hơn lại là một sự căng thẳng. Khó nói ra bằng lời. Không hiểu sao lại có cảm giác cô vợ bắt gặp mình mua đồ hàng hiệu cho thư ký. Nhan Lộ Thanh đột nhiên sửng sốt. Cô vốn định đợi Cố Từ trả lời xong câu này thì hỏi anh có cảm thấy cô hiện tại là một nhân cách mới hay không? Bởi vì đây là suy đoán của cô từ trước tới giờ. Cơn bùng nổ lại kéo đến lần thứ hai. Bộ quần áo này chỉ tôi có hay là người khác cũng có? Chỉ có anh là không có. Mà vào lúc này, đối với việc cho dù mình có nghĩ gì thì Maka Paka cũng không thể nhìn thấy. Tâm lý của Nhan Lộ Thanh vậy mà lại xuất hiện một chút may mắn. Chuyện này cô có thể kể lại cho người khác, nhưng cô không muốn để bất kỳ kẻ nào chính mắt nhìn thấy hình ảnh kia hết. Cho dù là trí tuệ nhân tạo cũng không được. Cô chưa bao giờ biết được với cái thân thể y chang như người bệnh nan y này, mà mình còn có thể trải nghiệm được cảm giác gọi là máu nóng sôi trào, thật sự quá hay. Maria thật là lợi hại. Không ngờ sự chú ý của Maka Paka lại hoàn toàn khác với cô. Nó kinh ngạc nói. Cô có thể thôi miên cả Cố Từ luôn. Anh cảm thấy Nhan Lộ Thanh bây giờ có gì khác với lúc trước không? Cô vô cùng vừa lòng với đáp án thứ hai của Cố Từ. Nếu lời anh nói là thật, vậy thì Nhan Lộ Thanh sẽ quyết định bỏ qua chuyện dùng thân phận chủ nhà uy hiếp trước đó. Tốc độ nói của cô có hơi nhanh hơn. Nhưng Cố Từ thì không. Anh vẫn giữ nguyên giọng nói khá ổn định. Nhan Lộ Thanh vào nhà trước. Đi theo sau là Đại Hắc và Tiểu Hắc hai tay cầm đầy túi mua sắm. Nhan Lộ Thanh lập tức hỏi. Nhưng mà bệnh của cô ấy đã được xác nhận rồi. Tại sao anh lại cảm thấy không có? Nhưng đáp án của câu hỏi này lại là. Không có. Lúc đó mặc dù cô đang thất thần. Nhưng dường như là đang nghĩ đến vị công chúa nước địch trước mặt này. Sau đó khi nghe thấy câu, Nhan tiểu thư muốn mua đồ cho Cố Từ của Đại Hắc, cô mới đột nhiên xuất hiện tâm lý phản nghịch. Hôm nay chủ nhà thật sự không mua. Nhan Lộ Thanh không hề phát hiện. Cô còn đang vui vẻ nói chuyện. Đổi dép xong, lúc đi đến phòng khách cô mới nhìn thấy bóng dáng của Cố Từ. Bình tĩnh trở lại, Nhan Lộ Thanh suy nghĩ. Sau đó hỏi một vấn đề cô luôn bị mọi người xung quanh hiểu lầm. Cố Từ đáp, cũng không hẳn, Nhan Lộ Thanh chỉ huy Đại Hắc và Tiểu Hắc. Hai người đưa mấy thứ đó lên phòng để quần áo trên lầu đi. Đừng có treo vào tủ, để tôi tự làm. Nhan Lộ Thanh, anh cảm thấy Nhan Lộ Thanh bây giờ có bị bệnh tâm thần không? Cảm giác này khá mới lạ. Thậm chí trong một khoảnh khắc, Nhan Lộ Thanh còn sinh ra ảo giác là Cố Từ đang thả thính mình. Đây có lẽ là lần có đáp án lâu nhất. Không có, anh đột nhiên hơi muốn cười.